Ngồi xuống ghế sofa, Thái Dương đang định đứng lên rót trà, thì cô Đàm đã tự tay bưng một cốc trà nóng thơm ngát đến, hai tay đưa cho Phạm Hồng Vũ. Cảm ơn dì Đàm. Phạm Hồng Vũ vội nhổm dậy, cúi đầu, hai tay nhận lấy, cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo. Hồng Vũ, trông vẻ hăng hái nhỉ. Thấy Phạm Hồng Vũ vẻ hưng phấn, Thái Dương liền nói đùa. Mấy năm nay, Thái Dương như thể đã trở thành người nhà của Khâu Minh Sơn, lúc tan ca cũng thường xuyên đưa cả vợ con đến nhà Khâu Minh Sơn, giúp cô Đàm làm một số việc già, vô cùng hòa hợp. Phạm Hồng Vũ cười nói, cuối cùng cũng có thể thở phào được rồi. Một câu nói khiến tất cả mọi người mỉm cười. Dì Đàm, ai nấu cơm vậy ạ? Có phải là Uyển Nhi không? Nhấp một ngụm trà, Phạm Hồng Vũ hỏi. Rõ ràng nghe thấy tiếng nồi son trong bếp. Trước đây mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến nhà Khâu Minh Sơn ăn cơm, không ít lần là vợ của Thái Dương là Gia Cát Uyển Nhi đến nấu nướng. Con của Khâu Minh Sơn đi học bên ngoài, ở nhà này chỉ có hai vợ chồng ông ở. Bình thường Khâu Minh Sơn bận rộn công sự cả ngày, cô Đàm không khỏi cảm thấy nhàm chán. Những lúc như vậy có Gia Cát Uyển Nhi đến nói chuyện thì cũng cảm thấy đỡ buồn hơn. Cô Đàm rất quý sự thông minh và vẻ hiền lành của Gia Cát Uyển Nhi. Như thế nào, cậu đói như vậy rồi cơ à? Vừa vào nhà đã hỏi đồ ăn. Không đợi cô Đàm trả lời, Khâu Minh Sơn liền mở miệng nói, thần sắc có chút khinh miệt. Phạm Hồng Vũ liền gãi đầu. Khâu Minh Sơn là như thế, lúc tâm trạng đang vui thì thích trêu chọc hắn như vậy. Cô Đàm liếc nhìn chồng mình một cái, nói với Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, đừng để ý đến ông ấy. Người trẻ tuổi, ăn nhiều ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường. Ngày nào mà cháu cũng giống như chủ tịch địa khu Khâu thì còn nói chuyện gì nữa. Lúc này, Gia Cát Uyển Nhi từ trong bếp đi ra. Ồ, Hồng Vũ đến rồi à? Đói rồi nhỉ, ngồi trước một chút nhé, đồ ăn xong ngay đây. Chỉ trong chốc lát, Gia Cát Uyển Nhi đã bưng đồ ăn lên, màu sắc và hương vị đều đủ, gần như có thể so sánh được với tay nghề của Triệu Ca. Phải biết rằng Triệu Ca từng mở quán cơm, kinh doanh không tệ chút nào. Thái Dương nhổm người lên, đỡ thức ăn cho vợ. Đây chính là chỗ cao minh của Thái Dương. Mặc dù mỗi bữa ăn đều là do Uyển Nhi lo liệu, nhưng thời điểm cuối cùng Thái Dương đều đỡ cho vợ như thế. Ngay cả lúc giặt quần áo, cũng là Thái Dương lăng xăng giúp vợ đi phơi. Thủ đoạn nhỏ này vô cùng có hiệu quả, Gia Cát Uyển Nhi đều vui vẻ, không cảm thấy không công bằng. Bí quyết nhỏ phục vụ lãnh đạo trong quan trường, dùng để lấy lòng vợ ở nhà, vẫn ứng nghiệm như thường. Lúc này mọi người liền ngồi quây quần bên bàn ăn. Cô Đàm cười nói. Minh Sơn, Vệ Quốc, Hồng Vũ, uống chút rượu đỏ nhé. Dưỡng sinh đấy. Phạm Hồng Vũ từ thị trấn Phong Lâm đến đây ăn trực, cô Đàm biết nhất định là có chuyện muốn nói với Khâu Minh Sơn. Hiện tại đại cục dù đã định, nhưng những công việc phía sau nhất định còn rất nhiều. Được, vậy thì uống chút đi. Khâu Minh Sơn nói. Thái Dương nhận bình rượu từ tay cô Đàm, rót cho mỗi người một chén. Nào, Bí Thư Phạm, chúng tôi mời cậu ly rượu này, vì sự dũng cảm của cậu. Khâu Minh Sơn lại nói đùa Phạm Hồng Vũ một câu. Bí Thư Phạm cũng cười ha hà, cùng chạm chén với mọi người. Bữa cơm này rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mấy người đàn ông thì ở lại trong phòng khách. Gia Cát Uyển Nhi rót trà cho mọi người, thu dọn bàn ăn. Cô Đàm giúp cô dọn dẹp rồi trực tiếp sang phòng khác xem tivi, chứ không có ý định ngồi sự thính. Cô Đàm không mấy hứng thú với những chuyện trong quan trường. Hia Cát Uyển Nhi cũng vậy. Chẳng thà ngồi xem tivi nói chuyện phiếm còn hơn. Chủ tịch địa khu, Bí Thư Lương vẫn ở tỉnh à? Phạm Hồng Vũ rút thuốc lá ra mời mọi người, thuận miệng hỏi. Sau đại hội toàn địa khu hôm vừa rồi, Lương Quang Hoa lập tức lên tỉnh. Cho đến hôm nay đã là 3 ngày rồi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của ông ta. Ừ. Khâu Minh Sơn gật đầu. 3 ngày nay, công tác của địa khu thực tế là do Khâu Minh Sơn chủ trì. Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Bí Thư Lương có ở nhà hay không thì cũng không quan trọng. Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, nói. Bí Thư Lương lúc này ở tỉnh chỉ càng loạn hơn, ông ta ở Hồng Châu, cũng không có chuyện gì làm. Tầng cao xảy ra phong ba khổng lồ như vậy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dồn hết lực chú ý vào chính trường ở thủ đô, chứ ai còn tâm tư để tiếp kiến nói chuyện với Lương Quang Hoa nữa. Thái Dương nói xen vào. Nghe nói kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Nhân dân, tim không khỏe. Trên TV, trong tiểu thuyết, những cán bộ lão thành thông thường đều mắc phải căn bệnh này. Thật ra cũng không phải là những người làm công tác văn nghệ hư cấu hoàn toàn. Làm cán bộ, nhất là lãnh đạo thì thường có áp lực tâm lý rất lớn, bị dày vò mấy chục năm, trái tim không chịu nổi gánh nặng cũng là điều đương nhiên. Phạm Hồng Vũ liền cười nói. Phát bệnh vào thời điểm này ông ta càng có lý do ở lại. Phạm Vệ Quốc lắc đầu nói. E là không dễ vậy đâu, cũng phải chờ việc trước mắt có định luận thì mới đến cái tiếp theo. Dù sao Bí Thư Lương cũng có thời gian, đợi được. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Bí Thư Lương có thời gian, có thể đợi được. Nhưng chúng ta thì không thể lãng phí thời gian. Khâu Minh Sơn thản nhiên nói.

sự phát triển kinh tế của địa khu Ngạn Hoa có hy vọng rồi. Phạm Vệ Quốc cười nói. Con đừng có khen ba như vậy, huyện Vũ Dương một năm nay có được sự thay đổi, hơn phân nửa là công lao của con. Nói tới đây, trong lòng Phạm Vệ Quốc cũng kinh ngạc. Ngày bình thường sao lại không nghĩ về vấn đề này, vừa mới nhắc tới lại cảm giác con trai mình thật giỏi. Quản lý thị trấn Phong Lâm cũng trở thành ngôi sao sáng toàn tỉnh, nhân tiện chỉ cho mình vài chiêu, huyện Vũ Dương cũng có được sự thay đổi long trời lở đất như thế. Phạm Hồng Vũ cười nói. Ba, đừng nói như vậy, con chỉ có ý tưởng, tất cả là do ba làm. Dù là mưu sĩ giỏi cũng phải dựa vào minh chủ có đúng không ạ? Phạm Vệ Quốc mỉm cười, giơ tay vỗ tay con trai mình, nói. Hồng Vũ, ba đồng ý với con, lúc này không cần thiết phải khiêm tốn quá, nhất định phải tranh thủ. Con có lòng phục vụ nhân dân như vậy, một người cha như ba càng không thể lạc hậu được. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 334, lời mời bất ngờ từ thủ đô. Chị, tôi có một yêu cầu. Tại một phòng riêng ở tầng 2, ở khu tập thể cho cán bộ thị xã Ngạn Hoa, đồng chí Phạm Hồng Vũ nghênh ngang đi vào, đóng chặt cửa lại, nghiêm trang đứng trước mặt Cao Khiết, nghiêm túc nói. Đưa cha rời khỏi đại viện địa ủy, Phạm Hồng Vũ vẫn chưa trở về thị trấn Phong Lâm mà chạy đến chỗ Cao Khiết. Cao Khiết cũng trở nên nghiêm túc, chân thành nhìn hắn, hỏi. Yêu cầu gì? Nói thật, Cao Khiết cũng thật sự có chút khẩn trương. Bởi vì Phạm Hồng Vũ trước mặt cô rất ít khi nghiêm túc, như vậy, chỉ vẻn vẹn có vài lần mà thôi. Lần này thấy hắn như vậy Cao Khiết không khỏi lo lắng, liệu có phải đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn hay không? Với tình hình chính trị bây giờ thì khả năng này là rất lớn. Là như thế này, tôi thích chức vụ phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa rồi, tôi muốn hôn cô ấy, liệu có được hay không? Phạm Hồng Vũ tiếp tục nghiêm trang nói. Có thể chứ, cậu đi thủ đô đi, Lục Nguyệt đang ở đó đấy. Cao Khiết liền hiểu ra, mình đang bị tên đáng ghét này đùa giỡn, lập tức hai tay ôm ngực, lui về sau một bước. Stop! Ai nói là với anh ra? Tôi nói là tân phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa, đồng chí Cao Khiết cơ mà. Phạm Hồng Vũ vẫn với vẻ nghiêm túc đó, ánh mắt nóng bỏng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ được vậy. Lại nói gâu nói vượn rồi. Cao Khiết không kìm nổi, vươn tay ra, muốn đập mạnh vào mặt hắn. Nhưng lúc quan trọng này hai tay cô phải ôm lấy ngực, sao có thể động thủ được? Phạm Hồng Vũ bước đến gần cô, đôi tay dài vươn ra ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Sao lại nói hô nói vượn, Lục Nguyệt không thể về được nữa rồi. Trong nháy mắt chức phó chủ tịch thường trực kia sẽ là của em. Anh đã nói rồi, tương lai chức chủ tịch thị xã Ngạn Hoa sẽ là của anh. Khoản đầu tư này, cho anh nhận trước chút tiền lãi đi. Đây còn không phải là nói hô nói vượn sao? Cao Khiết cười khúc khích thành tiếng. Lập tức, đôi môi kiểu diễm đã bị Phạm Hồng Vũ hôn lên, và không có ý định buông ra. Hắn dùng sức. Như thể muốn đem chiếc lưỡi non nớt của Cao Khiết nuốt vào trong bụng vậy. Động tác cuồng bạo, như thế, trong thời gian ngắn gần như Cao Khiết không thể thở được. Bộ ngực phập phồng, áp vào ngực Phạm Hồng Vũ càng trở nên điên cuồng hơn. Thuận thế, hắn liền bế bổng Cao Khiết lên và đi vào phòng ngủ. Nhà cô có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Cao Khiết chỉ dùng 1 gian, 2 gian còn để trống. Cửa phòng két một tiếng mở ra, Cao Khiết như bừng tỉnh, ngửa đầu ra phía sau, thở hổn hển nói. Cậu định làm gì? Hai mắt trừng lên, đầy vẻ kinh hoàng, mặt đỏ tía tai. Người này muốn làm chuyện xấu. Cao Khiết cảm thấy tim gan mình, trong nháy mắt bị một cảm xúc khó nói thành lời xâm chiếm lấy. Chủ tịch thị xã Cao đã trải qua chuyện như vậy bao giờ đâu. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, chỉ đi vào trong. Một chiếc giường đôi đặt ở giữa, ga trải giường màu xanh nhạt, một chiếc gối được thêu hình con thỏ trắng trông rất đáng yêu. Một mùi thơm nhẹ nhàng, như thấm vào tim gan, khiến người vừa ngửi thấy liền có ý nghĩ kỳ quái. Đây chính là mùi thơm của trinh nữ, thứ có thể khiến cho đàn ông trở nên sôi sục hơn. Dừng lại, buông ra, mau buông ra. Cao Khiết thất kinh, hung tợn kêu lên, hai tay cô đấm loạn xạ vào lưng Phạm Hồng Vũ, người ra sức dãy giụa để thoát khỏi vòng tay Phạm Hồng Vũ. Nhưng tất cả đều phí công vô ích. Thân thể hắn cường tráng như vậy, đâu phải Cao Khiết muốn thoát ra là có thể thoát ra được. Người Cao Khiết dãy giụa như thế, ngược lại càng khiến lực ma sát giữa hai người càng trở nên kịch liệt hơn. Phạm Hồng Vũ cảm nhận được rõ ràng một bộ phận nào đó, trên cơ thể mình đang thay đổi, hai bàn tay đang ôm lấy eo Cao Khiết, không kìm được liền di chuyển đến cặp núi đôi cao ngất kia. Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết cũng đã nhận ra sự điên cuồng của Phạm Hồng Vũ, liền gấp gáp kêu lên. Mặc dù cô đã chấp nhận Phạm Hồng Vũ, nhưng đối với chuyện như vậy, cô vẫn không thể kìm được sự sợ hãi. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, lập tức đi vào bên giường, đặt cô lên đó, hôn điên cuồng lên đôi môi nhỏ nhắn của cô rồi đè lên người cô. Cái miệng nhỏ nhắn bị chặn, từ mũi Cao Khiết phát ra một tiếng không rõ, trên trán đã lấm mồ hôi. Phạm Hồng Vũ càng tham lam, đôi bàn tay hắn đã di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, và không có ý định sẽ buông ra. Cơ thể của Cao Khiết bỗng chốc như mềm nhũn, đôi mắt long lanh dần dần trở nên mê man. Tiểu Khiết, Phạm Hồng Vũ càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, biên độ động tác vô tình càng lúc càng lớn. Cao Khiết không nói lời nào. Cúc áo thứ hai đã bị Phạm Hồng Vũ cởi ra. Cao Khiết khẽ run run, muốn ngăn Phạm Hồng Vũ theo phản xạ có điều kiện, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay lên, mắt hơi nhắm lại, đôi mi thanh tú không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, chiếc điện thoại bên hông Phạm Hồng Vũ reo lên. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý. Cao Khiết dường như lại bị đánh thức, tay cầm lấy bàn tay to rộng của Phạm Hồng Vũ. Nghe, hơi thở vẫn gấp gáp như cũ, nhưng giọng điệu thì lại rất chân thật, còn tay kia thì đã che lại chiếc áo đã được cởi cúc. Mẹ kiếp, cái di động chết tiệt này. Bí thư Phạm rất phẫn nộ, oán hận đứng lên, miệng nói nhỏ, cực kỳ bất mãn. Di động cái gì? Cao Khiết đã hoàn toàn tỉnh táo, kỳ lạ hỏi một câu. Cô vội đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình. Thời điểm năm 88, máy nhắn tin đã là sản phẩm tân tiến nhất rồi, còn từ điện thoại di động thì chưa bao giờ nghe thấy. Không có gì. Phạm Hồng Vũ thuận miệng đáp, cầm lấy máy nhắn tin, hai hàng lông mi khẽ dựng lên. Điện thoại của ai vậy? Từ thủ đô. Từ thủ đô. Ai tìm cậu? Bảo Hưng hay là Lý Xuân Vũ? Chắc là Lý Xuân Vũ, tôi nhớ đây là điện thoại của nhà cậu ấy. Phạm Hồng Vũ vừa trả lời Cao Khiết, vừa đi đến phòng khách gọi điện. Phạm nhị thiếu gia. Điện thoại vừa được kết nối. Quả nhiên là Lý Xuân Vũ. Cách xưng hô Phạm nhị thiếu gia, chỉ có ở một số con ông cháu cha ở thủ đô. Tầm Hoan, chuyện gì thế? Có việc gấp. Mấy ngày nay cậu có bận không? Nếu có thời gian thì đợi một chút, mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu. Phạm Hồng Vũ chấn động, không kìm lòng nổi đứng thẳng mình lên, vẻ mặt nghiêm túc. Không ngờ mẹ của Lý Xuân Vũ, Hùng Diễm Linh lại muốn nói chuyện điện thoại với hắn. Đồng chí Tiểu Phạm, xin chào. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tao nhã. Xin chào cô Hùng. Phạm Hồng Vũ lập tức đáp. Là thế này, thời gian này cháu có bận không? Nếu rảnh thì mời cháu đến thủ đô một chuyến. Cháu và Xuân Vũ là bạn bè, lâu rồi không gặp mặt rồi nhỉ? Hoan nghênh cháu đến nhà chơi, gặp gỡ Xuân Vũ, nói chuyện. Hùng Diễm Linh khí độ thong dong, giọng điệu hòa ái, chỉ mời hắn đến thủ đô chơi chứ không nói chuyện khác. Nhân vật của thế gia đại tộc, đúng là không giống người thường. Vâng ạ, cảm ơn cô Hùng, đúng là lâu rồi cháu và Xuân Vũ không gặp nhau, cháu sẽ đến ạ. Phạm Hồng Vũ cung kính đáp. Hùng Diễm Linh hiển nhiên rất hài lòng, nói. Được, đến thì gọi điện cho Xuân Vũ nhé, để nó đi đón cháu. Vâng, cảm ơn cô Hùng. Đừng khách sáo, tạm biệt. Hùng Diễm Linh cũng không nhiều lời, lập tức cúp máy luôn. Cô Hùng mời đi thủ đô à? Cao Khiết chờ hắn cúp máy, rồi mới lên tiếng hỏi. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Đôi mi thanh tú của Cao Khiết nhíu lại, nói. Cậu nói, bà ấy mời cậu là có ý gì? Phạm Hồng Vũ cười nói. Cái này không dễ đoán, bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Đúng vậy, cho nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Cao Khiết trầm tư, hai mắt sáng ngời, kêu kên. Tôi hiểu rồi, bà ấy muốn đào góc tường của cậu. Phạm Hồng Vũ không khỏi bật cười. Thế à? Cái này mà còn phải hỏi à? Cứ ở đấy mà đắc chí đi. Cao Khiết lườm hắn một cái, hừ nói. Lần sóng gió, chính trị này, con mắt của Phạm Hồng Vũ rất nhạy bén, có thể siêu cấp nhân vật của nhà họ Lý có ý gì đây? Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu, nhưng trong lòng lại có phần chấp nhận. Trong suy nghĩ của đại lão tầng cao, đồng chí Phạm Hồng Vũ thật sự được tính là nhân vật rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 335, Chủ tịch tỉnh cũng muốn triệu kiến. Có liên quan đến đồng chí Phạm Hồng Vũ, có được tính là nhân vật hay không thì ngày hôm sau càng có thêm đáp án xác định. Sáng sớm hôm nay, Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại cho Tống Mân Bảo là có việc riêng cần giải quyết. Còn về phần là việc riêng gì thì không có nói. Tống Mân tất nhiên là đồng ý rồi. Từ tỉnh truyền đến tin tức. Lương Quang Hoa đã vào phòng bệnh cán bộ cao cấp của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lúc này Lương Quang Hoa đột ngột nằm viện, người trong nghề vừa xem là hiểu ngay. Đây là cấp cho tỉnh ủy một bậc thang, mà cũng cấp cho chính Lương Quang Hoa một bậc thang. Xem ra Lương Quang Hoa rất rõ ràng, việc bị điều chỉnh xác định là không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, tất nhiên là phải đúng lúc sinh bệnh. Tình trạng sức khỏe không tốt trong lúc đang còn tại vị lãnh đạo chủ chốt, không chỉ có một mình Lương Quang Hoa. Hơn nữa, việc sinh bệnh đúng lúc cũng trợ giúp chống đỡ cơn gió lốc. Trong ván cờ chính trị, nếu đứng sai đội thì gần như là nguy hiểm chí mạng. Có thể nói toàn thân trở ra, lui về tuyến 2 thì đã là thể diện thật lớn rồi. Nếu Lương Quang Hoa trẻ hơn mấy tuổi, ngay cả thể diện như vậy cũng chưa chắc có thể mò được. Tống Mân rõ ràng cảm nhận được, thời đại của Lương Quang Hoa trên thực tế đã đến hồi chung kết.

Chủ tịch tỉnh, cậu đừng có khiêm tốn với tôi. Những chuyện liên quan với cậu rất nhiều, đồng chí Minh Sơn cũng sớm nói qua với tôi. Phương án thu hút đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh lộ số 3 là xuất phát từ chủ ý của cậu. Phạm Hồng Vũ vừa mới mở miệng, còn chưa biết tìm từ thế nào thì Vưu Lợi Dân đã cắt đứt lời của hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói. Cậu hiện tại cũng nói cho tôi biết một ý kiến nào đó đi. Phạm Hồng Vũ không khỏi gãi đầu, trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Vưu Lợi Dân lời này thật ra là có huyền cơ. Phạm Hồng Vũ tuyệt không bao giờ cho rằng chủ tịch tỉnh thật sự cần đến cách của hắn. Có lẽ, đây chỉ là một cuộc thi, Vưu Lợi Dân đang tiến hành đong đo cân lượng của hắn. Như thế nào, trước mặt đồng chí Khâu Minh Sơn thì nói thoải mái, còn ở chỗ này thì liền kẹt rồi hả? Vưu Lợi Dân cười, trêu tức hỏi. Cũng không phải, chỉ có điều sự tình quan trọng nên không dám vọng ngôn. Phạm Hồng Vũ vội vàng đáp. Vưu Lợi Dân cười nói. Cậu cứ tạm thời vọng ngôn, còn nghe hay không thì là chuyện của tôi. Vâng, chủ tịch tỉnh, tôi đây xin múa rìu qua mắt thợ. Phạm Hồng Vũ khiêm tốn một câu, lập tức giơ tay chỉ vào chỗ giáp giới giữa phía nam tỉnh Thanh Sơn và tỉnh Lĩnh Nam. Tôi cho rằng, phải ở chỗ này xây dựng con đường cao tốc dài nhất. Ngón tay Phạm Hồng Vũ một đường xuôi nam, trực chỉ thành phố Nam Phương tỉnh Lĩnh Nam. Vưu Lợi Dân trên mặt lại lộ ra ý trêu tức, cười nói. Lại là làm đường, bí thư Phạm, cậu dường như chỉ có một chiêu này. Cậu có biết đường sắt Kinh Hải đã quy hoạch bên trong rồi không? Đường sắt Kinh Hải trước mắt vẫn còn trong giai đoạn luận chứng, kế hoạch là liên thông từ thủ đô đến tỉnh Lĩnh Nam. Nếu việc xây dựng này được làm thành, thì sẽ trở thành động mạch lớn nhất trong việc nối liền Nam Bắc. Đối với những thành phố ven đường, nhất là giáp giới tỉnh Thanh Sơn và tỉnh Lĩnh Nam, ý nghĩa cực kỳ to lớn, sẽ khiến cho nền kinh tế tăng thêm một bước nhảy vọt. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Chủ tịch tỉnh, có câu nói cu âu ti, người ăn trước là người khôn cu âu ti. Vưu Lợi Dân không khỏi mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút tán dương. Người kia quả thật là con nghé mới sinh không sợ hổ, ngay trước mặt một chủ tịch tỉnh như mình mà cũng dám nói giỡn. Loại tự tin này khiến cho Vưu Lợi Dân rất thưởng thức. Người trẻ tuổi, nên tinh thần phấn chấn, mà không cần phải cẩn thận, chặt chẽ, chưa già đã yếu. Được, nếu cậu nói như vậy thì chiêu này nên làm thế nào? Phạm Hồng Vũ gật đầu, ngón tay chỉ lên bản đồ nói. Chủ tịch tỉnh, đường sắt Kinh Hải đúng là quy hoạch bên trong. Đường sắt này sau khi xây dựng nhất định sẽ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đây hoàn toàn là không thể nghi ngờ. Nhưng trong lúc này vẫn có 3 vấn đề. Thứ nhất, đường sắt Kinh Hải vẫn còn trong quy hoạch. Chân chính muốn động thổ khởi công phòng chừng phải còn chờ vài năm nữa. Muốn toàn bộ tuyến đường thông suốt thì phải mất 1-2 năm. Như vậy, tính toán xuống dưới, không sai biệt lắm phải chờ 6-7 năm sau, thì con đường này mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Trong những năm này, chúng ta cùng Lĩnh Nam liên hệ cũng không tiện lắm. Thứ hai, đường sắt Kinh Hải mặc dù Nam Bắc thông suốt toàn tỉnh Thanh Sơn của chúng ta, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, quyền quản lý đường sắt này và quyền phân phối không thuộc về tỉnh chúng ta, mà thuộc về bộ đường sắt, chúng ta không có quyền tự chủ quá lớn. Thứ ba, chính là hạn chế vận lực của đường sắt. Tuyến Kinh Hải xây dựng trong một thời gian tương đối dài, nhưng sau khi áp dụng thì chủ yếu là vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa là không thể. Kế hoạch trình báo, thủ tục phân phối toa xe rất rườm rà, thời gian trì hoãn tương đối dài, cho nên đường sắt chỉ thích hợp vận chuyển hàng hóa lớn đường dài. Vận chuyển hàng hóa đường ngắn, giai đoạn hiện tại chủ yếu là đường quốc lộ. Vì vậy, tôi cho rằng, xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam và xây dựng cải tạo đường sắt Kinh Hải là không hề mâu thuẫn nhau, cũng là phụ tướng phụ tùy. Đối với phát triển kinh tế địa phương, hiệu ứng kéo động của đường cao tốc so với đường sắt càng thêm rõ ràng. Ha ha, đường cao tốc Hồng Nam, ngay cả cái tên cậu cũng nghĩ ra. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng quốc lộ này là việc cấp bách? Vưu Lợi Dân tiếp tục hỏi. Chủ tịch tỉnh, Lĩnh Nam có chính sách, chúng ta thì không. Bọn họ có ưu thế về lãnh thổ, chúng ta lại không. Mấy năm nay, tốc độ phát triển của bọn họ rất cao, chúng ta là tỉnh lân cận nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn người ta ăn thịt, một chút ưu đãi cũng không có. Đây chính là một cảm giác khó chịu trong lòng chúng ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái ưu đãi đó chia lại một phần. Nói về tình trạng giao thông hiện tại, Thanh Sơn chúng ta và Lĩnh Nam, ngay cả một tuyến đường bộ chính cũng không có. Không có đường sắt, cũng không có quốc lộ, muốn đến Lĩnh Nam thì phải đi đường vòng sang Sở Nam. Thiên Nam Sơn Mạch vắt ngang hai tỉnh, biến thành một bức tường thiên nhiên, kết nối hậu cần không ổn, lòng người cũng không ổn, có muốn chia phần ưu đãi cũng không biết bằng cách nào. Tôi thấy, cho dù đập nồi bán sắt, chúng ta cũng phải trong một thời gian ngắn xây dựng một quốc lộ động mạch chủ, thì mới có thể chia phần ưu đãi trong thành quả phát triển kinh tế được. Phạm Hồng Vũ rất chân thành đáp. Nói thật, hắn thật không nghĩ đến, vừa vào cửa, Vưu Lợi Dân lại trực tiếp khảo vấn vấn đề xây dựng kinh tế, mà không phải là tình hình chính trị đang mẫn cảm hiện tại. Điều này làm cho Phạm Hồng Vũ vừa mừng vừa sợ. Xem ra, mặc kệ là cao tầng phát sinh ván cờ chính trị nào, ít nhất tâm tư của Vưu Lợi Dân vẫn rơi vào bản chức công tác của mình. Nói cách khác, Vưu Lợi Dân rất rõ ràng, lần này chính mình sẽ không bị liên lụy, còn sẽ ở lại tỉnh Thanh Sơn công tác. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện phong cách chấp chính của Vưu Lợi Dân, tương đối làm đến nơi đến chốn. Đập nồi bán sắt. Cậu cảm thấy, chúng ta đập nồi bán sắt rồi thì có thể gọn gàng nảy sinh con đường này sao? Hồng Châu đến Lĩnh Nam dài 800 km, phải tốn bao nhiêu tiền? Kỳ hạn công trình bao lâu? Nếu như hiện tại bắt đầu khởi công, khi đường sắt kinh hải toàn bộ xuyên suốt mà đường cao tốc này vẫn chưa xong, thì đến lúc đó, chẳng khác nào là việc làm vô bổ. Vưu Lợi Dân trở nên nghiêm túc hỏi. Đường cao tốc, giai đoạn hiện tại tuyệt đối là danh từ mới. Con đường cao tốc đầu tiên của đại lục, 4 năm trước đã được khởi công ở một tỉnh phía Bắc, xây dựng đoạn đường dài 300 km mà đến nay vẫn chưa làm xong. Phí dụng cải tạo xây dựng đường cao tốc lại là một con số thiên văn. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Chủ tịch tỉnh, sự việc đột phát, tôi quả thật chưa có tính toán cẩn thận phí xây dựng đường cao tốc này. Tôi cũng không phải là chủ tịch tỉnh, không có quan tâm đại sự đến toàn tỉnh, nên không khỏi không làm việc đàng hoàng. Tuy nhiên, kỳ hạn công trình cũng có thể đưa ra được. Chỉ cần tài chính không nửa đường đứt gánh, tranh thủ trong vòng 4-5 năm là có thể thông suốt toàn bộ tuyến. Tôi cho rằng đây rất có hy vọng. Theo lâu dài mà tính, quốc lộ khởi công càng sớm càng tốt. Kỳ thật, chỉ cần hạng mục này khởi công, không cần chờ đến khi thông suốt tuyến, cũng đã có thể kéo nền kinh tế phát triển cực đại. Những thành phố dọc theo tuyến đường cũng có thể dựa vào con đường này mà làm ăn, dựng lên mạng lưới giao thông mới. Cực đoan mà nói, cho dù trong những năm này, hạng mục khác trong toàn tỉnh phải dừng lại, thì chỉ cần làm tốt con đường này thì chính là một thành tích thật lớn. Vưu Lợi Dân có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, thật đúng là rộng rãi, làm bất cứ hạng mục nào cũng đều tốn một khoản kinh phí lớn. Hơn nữa mục đích định vị vô cùng rõ ràng. Vưu Lợi Dân tự thân chức vị cao, tất nhiên rất rõ ràng, từ xưa đến nay những người thành đại sự đều có một loại tính cách này. Nhân vật lãnh tụ từ trước là xử lý việc khó một cách dễ dàng, nắm bắt những mâu thuẫn chủ yếu, nhìn xa trông rộng, mà phương diện quản lý nhân tài thì nâng nhẹ như trọng, làm việc cẩn thận, yêu cầu tận thiện tận mỹ. Phạm Hồng Vũ chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn nho nhỏ, nhưng lại có thể triển khai được ván cờ trong cao tầng chính trị. Một cán bộ cấp phòng không sợ trời không sợ đất, như vậy là độc nhất vô nhị trong cả nước. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn suy luận rất chính xác. Đối với lời Phạm Hồng Vũ nói, Vưu Lợi Dân không có lập tức bình luận, cau mày, trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi. Nghe Tiểu Lang nói, cậu muốn đến thủ đô gặp bạn. Vưu Lợi Dân không có trực tiếp nói đến tên Hùng Diễm Linh, nhưng tất nhiên là Tiêu Lang đã báo cáo với ông ta trước đó rồi. Hướng chủ tịch tỉnh báo cáo, không thể chỉ nói có một nửa. Vâng, chủ tịch tỉnh, Lý Xuân Vũ bảo tôi đến thủ đô. Lý Xuân Vũ là bạn của tôi, là con trai của đồng chí Hùng Diễm Linh. Phạm Hồng Vũ cũng không có nửa điểm giấu giếm. Dưới tình huống chủ tịch tỉnh đã biết rõ ràng, cứ che giấu giấy thì quả thật chẳng ai ngu bằng. Vưu Lợi Dân gật đầu, rồi lại trầm ngâm. Phạm Hồng Vũ khoanh tay đứng thẳng, lẳng lặng chờ chỉ thị. Như vậy đi, sau khi cậu trở về, đến trường đảng tỉnh ủy học một thời gian. Quan hệ tổ chức tạm thời điều đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ở phòng thư ký, trong lúc học tập thì trợ giúp Tiêu Lang làm công tác. Một lát sau, Vưu Lợi Dân nhẹ nhàng vung tay lên nói. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi. Nghe ý tứ này, Vưu Lợi Dân rõ ràng là muốn điều hắn đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp tiến vào bộ máy thư ký của ông. Điều này quả thật là một sự tín nhiệm thật lớn. Vưu Lợi Dân muốn đích thân bồi dưỡng hắn. Dường như có chút lo lắng ý tứ của đồng chí Hùng Diễm Linh cũng như vậy, nên đơn giản tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ không thể do dự, lập tức đáp. Vâng, cảm ơn chủ tịch tỉnh. Vưu Lợi Dân gật đầu, trong mắt toát ra ý cổ vũ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 337, làm mai. Phạm Hồng Vũ không có ở lại Hồng Châu nhiều ngày, chỉ ở một đêm, ngày hôm sau liền lên máy bay bay tới thủ đô. Hùng Diễm Linh tự mình đưa ra lời mời. Không nói đến thân phận địa vị của Hùng Diễm Linh cao như thế nào, chỉ dựa vào quan hệ giữa hắn và Lý Xuân Vũ, thì bất kể thế nào cũng không thể đến chậm được. Từ xa, Phạm Hồng Vũ đã nhìn thấy Lý Xuân Vũ trong phòng chờ. Lý Xuân Vũ hôm nay ăn mặc tương đối chính thống, giày tây, thậm chí còn đeo cả vạt. Chiếc giày màu đen cũng như mái tóc của y, láng cóng, khiến Phạm Hồng Vũ cũng phải sửng sốt. Lý Xuân Vũ bình thường rất ghét trang phục quy củ như vậy. Tính cách người này phóng khoáng. Nhanh nhẹn, lúc ở Lĩnh Nam có khi mặc quần áo giống như một tên côn đồ, cà lơ phất phơ, bất cần đời. Nếu không quen biết thì không ai biết y là thế gia tử từ thủ đô tới. Lý Xuân Vũ không đến đón một mình, bên cạnh còn có một cô gái vóc dáng cao gầy, tóc dài, cả người toát ra một khí chất thanh nhã,

Hong Kong, Giang Khẩu, phía Nam, không nơi nào là không phồn hoa. Cho dù bên Quỳnh Hải cũng thú vị hơn nơi này. Lý Xuân Vũ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ hướng tới vô hạn. Phạm Hồng Vũ không khỏi bật cười. Đây là tâm tư hướng ngoại. Lý Xuân Vũ trước kia ở thủ đô lúc ẩn lúc hiện. Hai mươi mấy năm dưới chân thiên tử, cũng gặp phải thời điểm chán trường. Sau này, thủ đô dù sao phong cách cổ vẫn còn quá nặng, so với những thành thị trộn lẫn phong vị phương Tây nồng đậm như Hong Kong, Giang Khẩu thì dường như không còn cái gì hứng thú nữa. Lý Xuân Vũ thời gian trước cùng với Hạ Ngôn, ở bên ngoài làm bất động sản mấy tháng trời, trong tay kiếm được không ít tiền, quả thật giống như sống tại thiên đường. Khi trở lại thủ đô, lập tức liền cảm thấy con ngõ nhỏ này như thế nào cũng không vừa mắt, chỉ muốn chạy ra bên ngoài. Tầm Hoan, anh nói sai rồi. Lý Xuân Vũ liền mở to mắt. Đồng chí Tầm Hoan phiền nhất là bị người thuyết giáo. Phạm Hồng Vũ cũng không để ý tới y, nghiêm túc nói. Anh đừng nghĩ thế giới bên ngoài rất phấn khích. Đừng quên, căn cơ của anh là ở thủ đô. Không có căn cơ này, anh có còn cho mình có thể như cá gặp nước bây giờ không? Thế cậu bảo tôi ở nơi này là để làm mật thám cho cậu. Lý Xuân Vũ rất không khách khí phản bác lại. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói. Anh sai rồi, không phải là làm mật thám cho tôi mà là cho chúng ta. Lời này Lý Xuân Vũ phản bác không được. Trên thực tế, bọn họ hiện tại thật là chúng ta. Phạm Hồng Vũ người này thật sự đạt đến một trình độ nào đó. Nếu như không có Phạm Hồng Vũ, Lý Tầm Hoan y bây giờ vẫn còn ở thủ đô không két không vị. Con đường làm quan của Phạm Hồng Vũ thuận buồm xuôi gió, nói cho cùng đối với tất cả mọi người đều có lợi. Được, chính là chỗ này. Cậu yên tâm đi, tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ không thật sự vứt bỏ chỗ này. Lý Xuân Vũ vẫn còn có điểm tốt, chỉ cần y cảm thấy anh nói có đạo lý sẽ có cùng nhận thức với anh, sẽ không càn quấy. Rất nhanh, chiếc xe đậu lại trước cổng một tứ hợp viện cổ xưa. Phạm Hồng Vũ trước sau hai lần đến thủ đô, nhưng chưa từng đến nhà Phạm Hồng Vũ thăm hỏi qua. Không phải Lý Xuân Vũ không có suy nghĩ này, nhưng thật sự là hào môn sâu như nước biển. Đại tộc thế gia và người bình thường cuộc sống không giống nhau. Lý Xuân Vũ còn trẻ như vậy, lại là đời thứ ba, vốn không có nhiều quyền lên tiếng. Thêm nữa là y lúc trước làm việc không đàng hoàng, một lòng một dạ chỉ thích kinh doanh, không hợp với bầu không khí trong gia tộc. Cho nên Lý Xuân Vũ cũng ngại mời Phạm Hồng Vũ đến nhà chơi. Phạm Hồng Vũ là bạn của y, nếu chẳng may bị trong nhà lạnh nhạt, Lý Xuân Vũ trên mặt cũng chẳng có gì sáng rọi. Lúc này, tự nhiên Hùng Diễm Linh tự mình nói với y, mời Phạm Hồng Vũ về nhà làm khách, khiến y cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng khiến cho bề trên trong nhà coi trọng bạn bè của mình. Ít nhất chứng minh, ánh mắt của Lý Xuân Vũ không tầm thường chút nào. Bí thư Phạm, xin mời. Lý Xuân Vũ cười hì hì, giơ tay mời khách. Đừng làm rộn. Phạm Hồng Vũ trừng mắt nhìn y. Lý Xuân Vũ tuổi so với Phạm Hồng Vũ còn muốn lớn hơn, nhưng tâm lý thì không thể đánh đồng. Phạm Hồng Vũ tuyệt đối có ưu thế tâm lý. Lý Xuân Vũ cười ha hả, bày ra cái mặt quỷ. Ngôi nhà tứ hợp viện rất im lặng, cây thường thanh đằng bỏ khắp một vách tường. Mặc dù đang là đầu mùa đông, nhưng nó vẫn tràn đầy sức sống. Phạm Hồng Vũ bước chân tương đối chậm, thưởng thức hoa cỏ trong nhà. Lý Xuân Vũ thì chán, nhưng Phạm Hồng Vũ thì lại hứng chí bừng bừng. Nhà tứ hợp viện ở thủ đô như vậy có ngàn vạn. Bình thường chẳng có chút thu hút, nhưng lại ảnh hưởng đến bề mặt quốc gia. Mẹ! Lý Xuân Vũ dẫn Phạm Hồng Vũ vào trong phòng cách, vừa đẩy cửa bước vào đã la to lên. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi. Hôm nay không phải ngày nghỉ, chẳng lẽ Hùng Diễm Linh tự mình ở nhà chờ hắn? Vốn tưởng rằng Lý Xuân Vũ ở nhà tiếp đãi hắn trước, sau khi Hùng Diễm Linh tan làm thì mới về nhà gặp hắn. Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cũng không có mang phong cách cán bộ cơ quan. Mà lại mặc một bộ váy nhung đen màu vàng nhạt, tóc uốn mang đậm phong cách Tây. Bên trong lộ ra khí chất vô cùng ung dung, đúng là một Hùng Diễm Linh mà Phạm Hồng Vũ chưa từng gặp mặt. Tiểu Phạm đến rồi à? Hoan nghênh, hoan nghênh. Hùng Diễm Linh chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói. Phạm Hồng Vũ bước nhanh đến, hướng Hùng Diễm Linh hơi cúi đầu, thanh âm cung kính. Xin chào, cô Hùng. Tốt, tốt. Hùng Diễm Linh hướng Phạm Hồng Vũ đưa tay ra. Theo tuổi Lý Xuân Vũ mà suy đoán, Hùng Diễm Linh cũng là gần 50 tuổi rồi, tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo thì tối đa chưa tới 40. Trong lúc này, ngoại trừ vẻ đoan trang trời sinh được bảo dưỡng thích hợp, thì có liên quan đến khí độ của bà. Đến đây ngồi, Tiểu Phạm. Hùng Diễm Linh ôn hòa nói. Vâng, cảm ơn cô Hùng. Phạm Hồng Vũ lại hơi cúi đầu, thản nhiên ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng, tư thế ngồi đoan chính vô cùng. Trước mặt Hùng Diễm Linh, Phạm Hồng Vũ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết trong quan trường, vô cùng kính cẩn, không thể như Lý Xuân Vũ đã nói, trở thành mẹ ta mà đối đãi. Hùng Diễm Linh mỉm cười nói, Tiểu Phạm, đừng câu nệ, cháu và Xuân Vũ là bạn tốt, đến chỗ này cứ coi như ở nhà, không cần giữ lễ tiết. Đúng vậy, Hồng Vũ, cậu cũng đừng quá câu nệ, khiến cho tôi cảm thấy không thích hợp. Lý Xuân Vũ cười ha hà, một bên chọc vào. Ngày thường ở nhà, y thấy mẹ như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp. Hiện giờ, bởi vì có quan hệ với Phạm Hồng Vũ, nên có thể đường đường chính chính ngồi nói chuyện. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói, cô Hùng là bề trên, cháu không dám làm càn. Hùng Diễm Linh mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên một chút khen ngợi. Đối với việc kính cẩn thủ lễ của Phạm Hồng Vũ, hiển nhiên là rất hài lòng. Nghe đồn, vị bí thư Phạm này cũng không phải là đèn cạn dầu, tuổi còn nhỏ nhưng đã làm ra được nhiều chuyện long trời lở đất, tính tình nhanh nhẹn, nhưng thật không ngờ mỗi một tiếng nói, cử chỉ đều rất hợp quy củ. Hùng Diễm Linh là thiên kim thế gia, được gả vào Lý gia cũng là một đại gia tộc. Hơn nữa, hiện tại bà đang công tác tại văn phòng trung ương, nên rất coi trọng quy củ. Đối với những người trẻ tuổi coi trọng quy củ bà rất có cảm tình. Uống nước đi, công tác thuận lợi chứ. Hùng Diễm Linh bưng tách trà trước mặt, uống một ngụm hỏi. Cảm ơn cô Hùng đã quan tâm, công tác xem như thuận lợi. Cháu hiện tại đã trở về thị trấn Phong Lâm. Hùng Diễm Linh khẽ gật đầu, nói. Tình huống Ngạn Hoa cô cũng biết một chút. Cậu lập trường kiên định, kiên trì nguyên tắc, tuyệt không nhân nhượng, đây là rất tốt. Còn trẻ mà kiên trì như vậy thì rất khó. Trước kia, khi ông nội Xuân Vũ còn sống vẫn thường dạy bảo chúng tôi, chỉ cần là việc chính xác thì nhất định phải kiên trì, ngàn vạn lần không thể làm cây cò đầu tường. Bằng không, sẽ có một ngày ăn phải quả đắng. Đúng đấy, kẻ hai mặt ai mà thèm để mắt. Lý Xuân Vũ lại ở một bên chen vào, vẻ mặt ngạo khí. Điểm này, Lý Xuân Vũ có thể tự hào. Y là người chân chính yêu ghét rõ ràng. Ai là bạn của y liền hướng về người đó, tuyệt không thay đổi thất thường. Nếu như y nhìn anh không vừa mắt, anh có quỳ trước mặt y cũng lời nhìn anh một cái. Phạm Hồng Vũ cũng không lập tức phụ họa, suy nghĩ một chút rồi nói. Cô Hùng, cây cỏ đầu tường thì nhất định không thể làm rồi. Nhưng bất kể thế nào, cải cách mở cửa là không thể nghịch chuyển. Đây là phương châm quan trọng của chính sách cơ bản. Bất kể phát sinh phong ba như thế nào, con đường cải cách mở ra đều phải kiên định. Tôi nghĩ điểm này nhất định sẽ hình thành nhận thức chung. Căn cứ vào trí nhớ của hắn, thế cục sau này phát triển chính là như thế. Hắn cảm thấy tất yếu phải nhắc nhở. Hùng Diễm Linh hai mắt hơi nhíu lại, lập tức mỉm cười gật đầu, nói. Đây là khẳng định. Tiểu Phạm, cậu hiện tại kinh nghiệm cơ sở tương đối phong phú rồi, có nghĩ tới việc đến cơ quan trung ương công tác một thời gian không? Ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ như ngầm cổ vũ. Lý Xuân Vũ cảm thấy rất hưng phấn. Phạm Nhị nếu tới thủ đô, vậy thì sẽ thú vị rồi. Dựa vào đầu óc của Phạm Hồng Vũ, hơn nữa còn có mạng lưới quan hệ thế gia, ở trong tứ cửu thành này không có gì là không làm được. Phạm Hồng Vũ ngầm cười khổ một tiếng. Cảm ơn cô Hùng đã quan tâm, cá nhân cháu cũng muốn đến cơ quan trung ương công tác, mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Vưu muốn an bài cháu đến trường đảng tỉnh ủy học tập một thời gian ngắn, quan hệ công tác tạm thời trực thuộc phòng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như vậy à? Ha ha, đồng chí Vưu này thật là tiên hạ thủ vi cường. Hùng Diễm Linh hơi sửng sốt, rồi cười nói, có vẻ tiếc nuối. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 339, Đại cục chưa định. Phạm Nhị, cậu có ý tứ gì? Bóng đêm càng lúc càng dày, ở trong phòng khách quý nhà khách hữu nghị, Lý Xuân Vũ không khỏi cảm thấy cao hứng. Lý Xuân Vũ mặt đỏ bừng, nhìn qua là uống rất nhiều rượu. Buổi tối, Lý Xuân Vũ tại nhà khách hữu nghị đặt một bữa tiệc chiêu đãi Phạm Hồng Vũ. Các tiểu huynh đệ của y ở thủ đô trên cơ bản đã đến đông đủ. Chỉ có Bảo Hưng là còn đang trong đợt huấn luyện nên về không kịp. Rất nhiều con ông cháu cha Phạm Hồng Vũ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn lần đầu tiên tới thủ đô là do Bảo Hưng mời, quen biết đám người Lý Xuân Vũ chủ yếu là nhờ Bảo Hưng. Lúc này đây lại là vòng tròn của Lý Xuân Vũ. Mặc dù Bảo Hưng và Lý Xuân Vũ là bạn bè thân thiết, nhưng cũng không nhất thiết bạn bè hai bên là cùng chung một người. Bảo Hưng luôn ở trong quân đội, lại còn có một thời gian ngắn đóng tại huyện Vũ Dương, mạng lưới quan hệ ở thủ đô khẳng định là không bằng Lý Xuân Vũ. Lý Xuân Vũ khi đó quen biết với Phạm Hồng Vũ, tuy rằng hợp ý, nhưng cũng không có khả năng lập tức đem quân bài chưa lật của mình, tất cả đều mở ra. Theo thời gian chuyển rời, tự nhiên hết thảy điều này sinh biến hóa. Quan hệ giữa Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ cũng không thua gì quan hệ giữa Bảo Hưng và Phạm Hồng Vũ. Lý gia không hổ danh là nhất đẳng gia tộc ở thủ đô. Lý Xuân Vũ giao du rộng lớn, đủ loại bằng hữu, thật sự là không ít. Trong đó chủ yếu là đám con ông cháu cha, bố trong nhà chức vụ thấp nhất cũng là cấp vụ, cục. Về phần ông cụ thì lại càng không cần phải nói, đều là đức cao vọng trọng. Đương nhiên, cũng có một số không phải là xuất thân thế gia đại độc, nhưng ít ra cũng là người có bản lĩnh. Hạng người hời hợt không thể nào có khả năng giao hữu với Lý Xuân Vũ. Ví dụ Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn không phải là gia đình thế gia, nhưng lại được Lý Xuân Vũ tiếp đãi như một thượng khách, long trọng giới thiệu với mọi người. Cũng bởi vì Phạm Hồng Vũ có chí kiên trì chịu đựng hơn nữa, Lý Xuân Vũ mới thật tâm thành ý làm bạn với hắn. Bữa tiệc này rượu uống là tận hứng. Lý Xuân Vũ uống hơi nhiều. Sau khi mọi người ra về thì là khởi binh hỏi tội. Phạm Hồng Vũ cũng có chút ý tứ, hỏi ngược lại. Nói vậy là có ý gì? Im, cậu còn giả bộ nữa hả? Cậu đừng nói là cậu không rõ mẹ tôi mời cậu đến thủ đô là có ý gì sao? Cậu cảm thấy ở Ủy ban Nhân dân tỉnh tiền đồ so với cơ quan trung ương, thì lớn hơn sao? Lý Xuân Vũ vung tay lên, rất không vui mà nói. Y thật tâm hy vọng Phạm Hồng Vũ có thể đến thủ đô công tác, anh em hàng ngày lăn lộn cùng một chỗ, thích ý đến cỡ nào. Kết quả Phạm Hồng Vũ lại nói muốn đến chính quyền tỉnh Thanh Sơn làm việc, Lý Xuân Vũ cảm thấy rất thất vọng. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười lắc đầu nói. Chuyện này anh đừng hỏi nữa, anh không hiểu đâu. Lời này rất hoành tráng. Lý Xuân Vũ nói như thế nào cũng là con cháu quý tộc, kiến thức về chính trị cũng không phải người trẻ tuổi bình thường có thể sánh được. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại thẳng thắn khiến trách ý không hiểu. Quả nhiên, Lý Xuân Vũ khó chịu kêu lên. Cậu còn chưa nói làm sao biết tôi không hiểu. Được, thế thì tôi hỏi anh có biết vì sao mẹ tôi lại không giữ tôi lại? Phạm Hồng Vũ nheo mắt nhìn Lý Xuân Vũ, thốt ra chữ mẹ tôi. Đã có vài phần men say, hơn nữa trong nhà khách, giữa hai người bọn họ cũng không có quá nhiều e dè. Cái này mà còn hỏi nữa hay sao? Cậu đã đồng ý với chủ tịch tỉnh Vưu rồi, mẹ tôi đương nhiên là không thể miễn cưỡng. Cũng không thể khiến cho cậu bội ước. Lý Xuân Vũ lập tức vung tay lên, rất không thích nói. Phạm Hồng Vũ lắc đầu đứng dậy, rót hai tách trà đặc đưa cho Lý Xuân Vũ một ly, còn mình cũng bưng một ly, uống vào hai phần cho giải mùi rượu, rồi mới lên tiếng. Đây chỉ là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác là, cô Hùng cảm thấy tôi ở bên cạnh chủ tịch tỉnh Vưu thích hợp hơn. Hơi có chút tỉnh rượu, từ mẹ tôi lại trở về thành cô Hùng. Có cái gì tốt chứ? Ủy ban Nhân dân tỉnh có tốt thì cũng chỉ thuộc một tỉnh Thanh Sơn. Vưu Lợi Dân ở tỉnh Thanh Sơn một ngày thì cậu sẽ không đi đâu được. Phạm Nhị, cậu cũng không phải không biết, ở cơ quan trung ương công tác, đối mặt chính là cả nước. Chỉ cần cậu kinh nghiệm lý lịch đủ thì muốn đi chỗ nào là do cậu lựa chọn. Khắp thiên hạ này, điều kiện tốt hơn so với tỉnh Thanh Sơn còn có rất nhiều. Cậu đến thành phố vùng Duyên Hải, ví dụ như Lĩnh Nam, với bản lĩnh của cậu, làm ra thành tích cũng không phải là chuyện dễ dàng sao. Có thành tích cứng rắn, chẳng khác nào có tư bản cứng rắn. Lý Xuân Vũ lập tức phản bác. Hơn nữa phân tích đạo lý rất rõ ràng. Lý gia ở Lĩnh Nam căn cơ rất sâu. Đến lúc đó Hùng Diễm Linh chỉ cần nói một câu, Phạm Hồng Vũ liền không có vấn đề gì. Phạm Hồng Vũ cười nói, anh chỉ là đứng trên lập trường cá nhân tôi mà suy nghĩ. Anh vì sao lại không đứng trên lập trường của cô Hùng mà suy xét một chút? Sao? Lý Xuân Vũ nhướng mày, hiển nhiên là bị câu hỏi này của Phạm Hồng Vũ làm khó, bắt đầu thật sự suy tư. Cậu nói, mẹ của tôi hy vọng cậu ở lại bên cạnh chủ tịch tỉnh làm việc. Một lát sau, Lý Xuân Vũ do dự nói. Đúng rồi, chính là như vậy. Chủ tịch tỉnh Vưu cũng là một nhân vật rất giỏi. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, khẳng định. Hắn và Lý Xuân Vũ là bạn tốt, thông qua bài văn hôm đó, trên thực tế hắn đã cùng với Lý Gia thành lập quan hệ khá mật thiết. Từ một ý nghĩa nào đó, hắn có thể được tính là một thành viên trong phe phái gia đình Lý Gia. Hiện giờ, hắn ở lại bên cạnh Vưu Lợi Dân công tác, Vưu Lợi Dân coi trọng hắn là không thể nghi ngờ. Lý Gia có thể nhìn thấy được một sự kết nối giữa hắn và Vưu Lợi Dân. Một đại tướng trẻ trung khỏe mạnh nơi biên cương như Vưu Lợi Dân, đều là đối tượng để cho các tập đoàn chính trị lớn nhắm tới. Lý Gia thông qua Phạm Hồng Vũ để thành lập trao đổi tư tưởng, xem như là thủ pháp nhất quán. Trước Phạm Hồng Vũ là Tiêu Lang. Tiêu Lang là chồng của chị họ Phạm Hồng Vũ, có thể nói là bày ra tác dụng tương tự. Tuy nhiên, Tiêu Lang công tác bên cạnh Vưu Lợi Dân đã một thời gian, căn cứ vào lệ thường, nhân viên thư ký sớm hay muộn cũng sẽ ra ngoài đảm nhiệm. Không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh lãnh đạo. Vưu Lợi Dân an bài như vậy, không hỏi cũng biết, đây chính là muốn Phạm Hồng Vũ tiếp nhận vị trí của Tiêu Lang. Cũng khó trách, Phạm Hồng Vũ vừa đến phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, Vưu Lợi Dân liền ra đề mục như vậy. Thư ký của Chủ tịch tỉnh, có đôi khi cái nhìn phải giống như Chủ tịch tỉnh. Thư ký cũng chia ra 3-7 loại. Dưới tình huống bình thường, càng là thư ký cho đại nhân vật, tương lai thành tựu trên chính đàn lại càng lớn. Thư ký của Chủ tịch tỉnh trong tương lai có thể làm bí thư địa ủy. Đây hoàn toàn không phải là sau lưng có lực to nhỏ khác nhau, mấu chốt là thời gian đi theo đại lãnh đạo, tầm mắt và vận mệnh tất nhiên cũng không thể giống như bình thường. Khởi điểm không giống nhau. Vậy Tiêu Lang sẽ đi đâu? Lý Xuân Vũ nghe Phạm Hồng Vũ phân tích xong liền thuận miệng hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh đây là hỏi khó tôi rồi, tôi cũng không phải là chủ tịch tỉnh Vưu nên không thể biết Tiêu Lang sẽ an bài như thế nào. Tuy nhiên việc này hãy còn sớm. dù thế nào cũng phải đợi đồng chí Phạm Hồng Vũ học xong ở trường đảng, dần dần quen thuộc với công tác của thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì mới có thể tiếp nhận vị trí của Tiêu Lang. Tôi thấy Tiêu Lang sẽ được điều về thủ đô đấy. Anh ấy và cậu không giống nhau. Nếu thật là đi cơ sở thì sợ là không chấn được. Thật giống như Lục Nguyệt, bị cậu làm cho thất bại thảm hại. Thế thì chưa chắc, Tiêu Lang và Lục Nguyệt bản chất không phải cùng một loại người. Tiêu Lang nhã nhặn còn Lục Nguyệt là âm trầm, làm sao mà giống như được. Cán bộ cơ sở, kỳ thật không có người nào muốn thô lỗ cả. Tuyệt đại bộ phận bọn họ đều rất thuần phác. Chỉ cần làm cho lãnh đạo thông cảm bọn họ sẽ thật tâm ủng hộ. Tiêu Lang điểm này làm rất khá. Đương nhiên, chị họ của cậu nếu kết hôn với anh ấy thì khác đừng nói tới. Anh ấy 30 tuổi rồi, cũng nên kết hôn. À, Phạm Nhị, cậu khoan hãy nói, tiểu tử Lục Nguyệt kia tôi thấy lúc này hoàn toàn không xong rồi. Lý Xuân Vũ cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Y vốn nhìn Lục Nguyệt không vừa mắt. Vẫn chưa chắc. Phạm Hồng Vũ cau mày. Lý Xuân Vũ trừng mắt, rất không phục nói. Tại sao lại không chắc? Bố của cậu ta cũng đã ngã. Chẳng lẽ cậu còn cho rằng cậu ta có thể đông sơn tái khởi sao? Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nói. Tầm Hoan, chuyện trong chính trị tuyệt không đơn giản như vậy. Lục Thành Đống ngã nhưng không có nghĩa là Lục Nguyệt nửa điểm cơ hội cũng không có. Thậm chí chính Lục Thành Đống vẫn còn có cơ hội. Nói vậy là có ý gì? Lý Xuân Vũ lại không hiểu. Lúc này và trước kia là khác nhau, không thể tính là đường lối đấu tranh chân chính. Chỉ cần lão nhân gia còn ở đó, phương châm đường lối sẽ không thay đổi. Chẳng qua là nhân sự thay đổi. Chức vụ của Lục Thành Đống cũng không phải hiển hách, ngược lại lại thành chuyện tốt. Đại nhân vật siêu cấp sẽ không để cho ông ta phải chết đâu. Nói cách khác, Lục Thành Đống vẫn còn chưa đủ tư cách này. Trong trí nhớ của OHV, quả thật có một bộ phận cán bộ cao cấp tương đối trẻ, bởi vì lần này mà phải chịu liên lụy. Nhưng sau ván cờ chính trị, rất nhiều cán bộ chịu ảnh hưởng lại đi lên vị trí lãnh đạo vô cùng quan trọng. Bất kể nói như thế nào, trong ván cờ chính trị này, cuối cùng đều đạt thỏa hiệp và cân bằng. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ trong đầu tin tức liên quan đến Lục Thành Đống cũng không nhiều. Lục Thành Đống ở thế giới kia vẫn không có lên địa vị lãnh đạo hiển hách. Ông ta vốn là người nhiều mưu trí. Ở thế giới kia, Phạm Hồng Vũ bất quá chỉ là một cảnh sát hình sự nhỏ. Đối với nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV, báo chí thì mới có ấn tượng. Còn người mưu trí sau lưng đại nhân vật thì không biết. Nhưng Phạm Hồng Vũ cũng biết, có đôi khi xuất đầu lộ diện ở trước đài, cũng không nhất thiết là một nhân vật lợi hại. Quân sư núp sau lông ngỗng mới thật là nhân vật đáng sợ. Cậu nói là đại cục chưa định. Lý Xuân Vũ lập tức khẩn trương lên. Đúng. Phạm Hồng Vũ rất khẳng định gật đầu. Cho nên nói, giai đoạn hiện tại là nhìn hay là theo sát đường lối phương châm. Tôi hiểu rồi, trở về tôi sẽ nói với mẹ chuyện này. Lý Xuân Vũ vội vàng nói. Đối với phán đoán của Phạm Hồng Vũ trong vấn đề chính trị, Lý Xuân Vũ hiện tại không chút nghi ngờ. Người này nhìn xa hiểu rộng, vô số sự thật đã chứng minh. Bằng không thì Hùng Diễm Linh cũng sẽ không tự mình mời hắn đến thủ đô. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 340, Bố Cục Mới. Một ngày tháng 12, cái giá lạnh đã bao trùm khắp nơi ở Ngạn Hoa. Trong phòng họp nhà khách lớn Ngạn Hoa, người chen chúc chật trội. Cán bộ của quận Ngạn Hoa đều đang họp. Bên ngoài gió lạnh vù vù, nhưng bên trong phòng họp lại ấm áp như mùa xuân, vô cùng náo nhiệt. Các lãnh đạo vẫn chưa tới, những cán bộ tham dự cuộc họp nói thì thầm với nhau, nghị luận xôn xao. Hôm nay, những người tham dự cuộc họp, phần lớn đều là cán bộ cấp cục trưởng trở lên, cũng có một số cán bộ cấp cục phó đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Tất cả mọi người đều biết rõ rằng, chủ đề của cuộc họp là gì. Một tháng trước, Bí thư Địa ủy Lương Quang Hoa đến tỉnh thành, trực tiếp vào trong phòng bệnh cao cấp Bệnh viện Nhân dân tỉnh, không quay về Ngạn Hoa nữa. Công tác của địa khu, trên thực tế đều do Khâu Minh Sơn chủ trì. Trung tuần tháng trước, tỉnh ủy đã chính thức công bố văn kiện, tạm thời để chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn chủ trì toàn bộ công tác của khu Ngạn Hoa, coi như đã có một kết luận rõ ràng. Sau đó không lâu, Khâu Minh Sơn bèn được gọi tới ban tổ chức tỉnh ủy để nói chuyện. Sau đó, Ngạn Hoa còn một vài cán bộ nữa được gọi tới ban tổ chức tỉnh ủy nói chuyện. Thế cục đã rất rõ ràng rồi. Việc điều chỉnh nhân sự của khu Ngạn Hoa ngay lập tức được tiến hành, hơn nữa phạm vi của nó không nhỏ. Những người được gọi tới ban tổ chức tỉnh ủy để nói chuyện bao gồm ủy viên địa ủy kiêm phó chủ tịch thường trực địa ủy Triệu Học Khánh, ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy Ngạn Hoa Tống Mân, phó bí thư thị ủy Ngạn Hoa, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Ngạc Tây Đình, phó bí thư huyện ủy Vũ Dương, chủ tịch huyện Phạm Vệ Quốc. Mọi người cũng đều biết, sau khi cục diện lớn được xác định, chỉ cần Khâu Minh chính thức trở thành bí thư địa ủy, Phạm Vệ Quốc nhất định sẽ được trọng dụng hơn nữa. Nhưng không ngờ ban tổ chức tỉnh ủy lại tìm Phạm Vệ Quốc để nói chuyện, điều này đã vượt ngoài dự kiến của mọi người. Điều này có nghĩa là, Phạm Vệ Quốc sắp trở thành lãnh đạo của địa khu, trực tiếp bước qua bậc bí thư huyện ủy. Những năm gần đây, Trung ương luôn nhấn mạnh vào việc xây dựng kiến thức về trẻ hóa đội ngũ cán bộ, những người được cất nhắc phá lệ đã không còn là điều lạ lẫm, Phạm Vệ Quốc trực tiếp bước qua bậc bí thư huyện ủy, cũng không kỳ lạ lắm. Nếu nghĩ tới việc ông ta là cha của Phạm Hồng Vũ, thì càng không kỳ lạ. Nếu nhìn từ một góc độ nào đó, những người như Lương Quang Hoa, Lục Nguyệt đều bị Phạm Hồng Vũ đánh đổ. Một cách trực tiếp, một người đã dịch chuyển thiên địa càn khôn, của địa khu Ngạn Hoa. Thật là giỏi giang. Phạm Hồng Vũ còn quá trẻ, dù muốn đặt cách để bạt thế nào cũng có giới hạn, lợi lộc rơi hết lên đầu cha hắn, cũng là điều đương nhiên. Giờ đây, đồng chí Phạm Hồng Vũ cũng ngồi trong phòng họp này, ở vị trí ghế chót. Bởi lẽ hắn là cán bộ cấp phòng duy nhất ở đây, Thái Dương đích thân mời hắn đến tham dự cuộc họp. Thái Dương cho rằng, Phạm Hồng Vũ nhất định phải tham dự cuộc họp cán bộ này. Thiếu hắn, sẽ mất đi hương vị. Nhân vật thần kỳ đích thân chuyển dịch càn khôn của địa khu Ngạn Hoa, sao có thể không đích thân chứng kiến thời khắc thắng lợi huy hoàng này? Không ai đưa ra dị nghị. Hơn nữa, tỉnh đã có tin rằng, chủ tịch tỉnh Vưu đích thân nói rằng, để Phạm Hồng Vũ đến trường đảng tỉnh học tập. Điều này đã nói cho mọi người một cách rõ ràng rằng, đồng chí Phạm Hồng Vũ đứng vào hàng ngũ cán bộ cấp cục phó, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không phải vì tuổi của Phạm Hồng Vũ còn trẻ, có lẽ họ sẽ cắt cả giai đoạn học ở trường đảng, trực tiếp gửi văn kiện bổ nhiệm. Cao Khiết cũng có mặt, ngồi cùng với Phạm Hồng Vũ, nói chuyện thì thầm, mặc dù hai người đã rất chú ý, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút manh mối từ thần sắc thân mật của họ. Buổi chiều, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, tiếng nói chuyện lầm rầm trong phòng họp ngay lập tức biến mất, các cán bộ tham dự cuộc họp đều ngồi thẳng dậy, rất nghiêm chỉnh, ánh mắt tập trung vào cửa phòng họp. Một người cán bộ trung niên tầm 40 ít tuổi, mặc một bộ vest màu xanh, đi vào dưới sự đưa đón của những lãnh đạo địa khu, trong đó có Khâu Minh Sơn, đó chính là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Âu Dương Văn Biểu. Âu Dương Văn Biểu có một khuôn mặt vuông chữ điền, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất trí thức. Theo những gì mọi người biết, Âu Dương Văn Biểu là phó trưởng ban trẻ tuổi nhất ở ban tổ chức tỉnh ủy, năm ngoài vừa từ cơ quan trung ương điều giáng xuống, nghe nói rất có bối cảnh. Phòng họp ngay lập tức rộ lên tiếng vỗ tay. Âu Dương Văn Biểu cười khiêm tốn, cùng vỗ tay với mọi người, kề vai cùng Khâu Minh Sơn ngồi vào vị trí giữa của hàng thứ nhất tại bàn chủ tịch. Phạm Vệ Quốc ngồi ở hàng ghế thứ nhất dễ thấy tại bàn chủ tịch, hơn nữa vị trí tương đối ở giữa, từ đó có thể thấy rằng Phạm Vệ Quốc sắp sửa được bổ nhiệm, và không phải là chức vụ phó chuyên viên bình thường, có lẽ sẽ bước vào tầng lớp lãnh đạo địa khu. Lương Quang Hoa vẫn chưa xuất hiện, xem ra bí thư Lương Hạ quyết tâm không về Ngạn Hoa nữa rồi. Uy phong cả một đời người ở Ngạn Hoa, đến cuối cùng lại bị một thằng nhóc đánh thẳng vào mặt, không giữ được cả chức bí thư địa ủy, quả thật đã mất mặt quá lớn. Triệu Học Khánh và Tống Mân cũng không xuất hiện. Nhạc Tây Đình cũng ngồi ở bàn chủ tịch, bên cạnh Phạm Vệ Quốc. Hội nghị do đích thân Khâu Minh Sơn chủ trì, sau khi nói mấy lời mở màn ngắn gọn, ông ta bèn mời Âu Dương Văn Biểu đưa ra chỉ thị. Phòng họp lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi tiếng vỗ tay hạ xuống, Âu Dương Văn Biểu đẩy gọng kính, chậm ái nói: "Các đồng ý, tôi không dám đưa ra chỉ thị gì. Tôi nhận sự ủy thác của tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy, đến địa khu Ngạn Hoa để tuyên bố quyết định miễn nhiệm cán bộ của tỉnh ủy." Mặc dù mọi người đã đều nghe được tin tức ngoài luồng về việc thay đổi nhân sự này, nhưng vẫn nhìn Âu Dương Văn Biểu rất chăm chú và hồi hộp. Do đồng chí Lương Quang Hoa không được khỏe, không thích hợp để đảm nhận chức vụ lãnh đạo quan trọng nữa, tỉnh ủy đã nghiên cứu quyết định, đồng ý cho đồng chí Lương Quang Hoa từ chức bí thư địa ủy địa khu Ngạn Hoa. Bổ nhiệm đồng chí Khâu Minh Sơn làm bí thư địa ủy địa khu Ngạn Hoa, vẫn kiêm chức chủ tịch địa khu. Mọi người cùng nhìn sang nhau. Hóa ra, Lương Quang Hoa đã chủ động từ chức bí thư địa ủy. Đây có lẽ là thành quả lớn nhất, sau hơn một tháng Lương Quang Hoa hoạt động ở tỉnh thành. Từ chức với lý do sức khỏe, giữ lại thể diện cuối cùng. Cũng chính vì Lương Quang Hoa đã bước vào tuổi 60, vì vậy mới có thể rút lui một cách an toàn. Dù sao thì đã không còn cơ hội quật khởi nữa, không thể tạo thành uy hiếp thực chất với người khác. Cũng sẽ không có người chăm chú vào ông ta không rời. Ít nhất Khâu Minh Sơn không phải là loại người như vậy. Gần đến cuối năm, tạm thời không phái chủ tịch địa khu mới cho địa khu Ngạn Hoa. Đây cũng là điều hợp lý. Có lẽ ăn Tết xong, Khâu Minh Sơn sẽ không còn kiêm chức nữa. Chức vụ giám đốc sở cao cấp vô cùng quý hiếm này, dù cho nhìn trong cả tỉnh cũng vẫn là thứ khan hiếm. Tỉnh không thể để ông ta kiêm chức trong một thời gian dài, làm vậy lãng phí, biết bao nhiêu. Sau khi tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, đồng chí Triệu Học Khánh không đảm nhiệm chức vụ ủy viên địa khu và phó chủ tịch thường trực địa khu nữa, sẽ đảm nhận chức vụ khác. Sau khi tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, đồng chí Tống Mân không đảm nhiệm chức ủy viên địa ủy địa khu Ngạn Hoa và chức bí thư thành ủy thành phố Ngạn Hoa nữa, sẽ đảm nhận chức vụ khác. Hai người này đều không được công bố chức vụ mới, và cũng không có mặt tại hội trường, có thể khẳng định rằng họ sẽ rời khỏi địa khu Ngạn Hoa, điều sang tỉnh khác nhậm chức. Có lẽ chức vụ mới sẽ không tốt đẹp. Lần đấu tranh chính trị này, Tông Mân đã đặt mình vào tuyến đầu, bại trận, muốn giữ lại chức vụ hiện tại là điều không thể. Huống hồ, cương vị của ông ta quan trọng như vậy, Khâu Minh Sơn sẽ không để ông ta tiếp tục nắm quyền ở thủ phủ địa khu. Còn Triệu Học Khánh, có chút bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nhìn từ bề ngoài, Triệu Học Khánh không bị cuốn thẳng vào vòng lốc xoáy. Nếu nói bằng ngôn ngữ hiện đại của đời sau, phó chủ tịch địa khu nằm mà cũng bị trúng đạn. Không chỉ bởi vì ông ta là tâm phúc gần nhất của Lương Quang Hóa, đương nhiên, còn bởi lẽ ông ta giống Tống Mân, chiếm cứ một vị trí quan trọng như vậy, phải nhường cho người khác. Sau khi tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, đồng chí Phạm Vệ Quốc, đảm nhận ủy viên địa ủy Ngạn Hoa kiêm phó chủ tịch thường vụ địa khu, đồng chí Nhạc Tây Đình, đảm nhiệm chức vụ ủy viên địa ủy Ngạn Hoa kiêm bí thư thành ủy Ngạn Hoa. Phạm Vệ Quốc được nhờ vào con, khỏi phải nói, Nhạc Tây Đình cũng được hưởng lợi từ Phạm Hồng Vũ. Nếu không phải do trong lúc đấu tranh ác liệt, ông ta ủng hộ cho Phạm Hồng Vũ, thái độ rõ ràng, thì sao có chức mũ ô sa bí thư thành ủy kiêm ủy viên địa ủy hôm nay? Nghĩ tới đây, có một vài cán bộ không kìm nổi phải quay đầu nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, ngồi ở hàng cuối cùng. Người tài giỏi. Chỉ một cán bộ nhỏ cấp phòng, mà không ngờ lại có thể sắp đặt việc đi và ở của lãnh đạo chủ yếu địa ủy. Đồng chí Phạm Hồng Vũ nở nụ cười, nhìn trông rất khiêm tốn và cẩn thận. Hai ủy viên địa ủy mới lần này đều là tướng giỏi của Khâu Minh Sơn. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của Khâu Minh Sơn trong mắt những lãnh đạo chủ yếu ở tỉnh ủy. Không hề nghi ngờ rằng, Khâu Minh Sơn sẽ trở thành một bí thư địa ủy rất mạnh mẽ, có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả Lương Quang Hoa. Sau khi Âu Dương Văn Biểu đọc xong quyết định, ban tổ chức địa khu Ngạn Hoa cũng đọc quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ. Trong tháng trước, địa ủy đã gửi văn kiện chính thức miễn chức phó bí thư thành ủy Ngạn Hoa kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố Ngạn Hoa của Lục Nguyệt. Giống với Lương Quang Hóa, Lục Nguyệt rời khỏi Ngạn Hoa, chưa hề quay lại, mai danh ẩn tích như vậy. Sau khi địa ủy nghiên cứu quyết định bổ nhiệm đồng chí Cao Khiết làm ủy viên thường vụ thị ủy Ngạn Hoa, dự định đề cử làm người lựa chọn cho chức phó chủ tịch thị xã. Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Ngạn Hoa sẽ tiến hành không lâu nữa, Cao Khiết nhất định sẽ được tuyển làm phó chủ tịch thị xã trong cuộc họp lần này. Một số cán bộ tỏ vẻ kỳ lạ. Lời đồn nói rằng, Lục Nguyệt thích Cao Khiết, theo đuổi từ thủ đô đến tận Ngạn Hoa. Chính vì vậy, Lục Nguyệt mới không đội trời chung với Phạm Hồng Vũ. Không ngờ kết quả cuối cùng lại là Phạm Hồng Vũ đuổi được Lục Nguyệt đi, bế bạn gái của mình vào chức phó chủ tịch thường trực thị xã. Một phó chủ tịch thường trực thị xã trẻ trung xinh đẹp như vậy, quả là hiếm có. Phạm Hồng Vũ ngồi ở góc cuối cùng, ngầm nắm lấy bàn tay của Cao Khiết, trong mắt đầy sự cổ quái. Cao Khiết bèn trừng mắt với hắn, rút tay mình lại. Tên này, tối qua còn làm loạn lên, nhất định phải hôn cho tử tế chủ tịch thị xã Ngạn Hoa tương lai. Điều quan trọng nhất là, đồng chí chủ tịch thị xã tương lai của Ngạn Hoa lại đồng ý. Kết quả Phạm Hồng Vũ không chỉ dừng lại ở mức hôn, đơn giản, được đằng chân lân đằng đầu, làm rất nhiều chuyện khác. Giờ đây Cao Khiết nhớ lại, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch. Về sau không thể để tên này muốn gì được nấy được, nếu không, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Sau khi địa ủy nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm đồng chí Thái Dương làm phó bí thư huyện ủy huyện Vũ Dương, phân quản công tác đảng và tổ chức quần chúng. Thái Dương đã làm việc nhiều năm bên cạnh Khâu Minh Sơn, cũng đến lúc thả ra để rèn luyện. Trực tiếp được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy, có thể thấy được sự bồi dưỡng của Khâu Minh Sơn, đối với ông ta tận tâm đến độ nào. Bố cục mới của địa khu Ngạn Hoa đã chính thức hình thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.